Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564 trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, Khúc Vân nói phiên tay lấy ra Rizin chi thư cũng làm đem bìa mặt thượng ám khắc triển lãm cấp 2. Gã đoàn viên, theo ta được biết nói hoa thân thân tiếp xúc quá. Trước thần sơ phơ cổ lưu lại sự vật không có chỗ nào mà không phải là liên lụy đến thế giới chân lý. Đồ vật thư thượng này cái huy chương đại biểu cho tam đại định luật chung năng lượng bất diệt chân. Lý, năng lượng chỉ có thể bị chuyển hóa, mà không có khả năng tiêu vong. Đây là biểu thế gia nhà khoa học đều đã làm rõ ràng sự tình, nhưng là bọn họ không biết vô luận năng. Lượng như thế nào vận tác này chuyển hóa trong quá trình tổng hội có hoặc nhiều hoặc ít di tán. Những cái đó mất đi năng lượng đều đi nơi nào? Có lẽ ở không gian ba chiều mặt thượng bọn họ có thể làm rõ ràng. Nhưng là càng cao duy độ hạ năng lượng biến hóa cũng chỉ dư lại lỗ trống mà vô pháp nghiệm chứng. Toán học công thức Rizin chi thư trung ký lục bị lặp lại nghiệm chứng quá. Nghiêm cần cụ thể mấy ngàn loại năng lượng hình thức lẫn nhau chuyển hóa công thức. Trong đó bao gồm đại bộ phận biểu thế giới nhà khoa học sở vô pháp lý giải cao vô nần lượng vận. Hành hình thức trên thực tế, bên trong còn có rất nhiều viễn siêu thứ 5 duy độ. Liền ta này không gian 4 chiều sinh mệnh thể ma pháp sư đều không thể tưởng tượng lý giải năng. Lượng tồn tại cùng thay đổi quy luật phía dưới cái này vật nhỏ. Tắc đúng là trước thần từ sở hữu năng lượng thay đổi công thức chung lấy ra tối ưu tuần hoàn kết. Cấu, lấy áo pháp lực lượng là chủ đạo sở thành lập một bộ mấy chục loại bất đồng duy độ năng lượng lẫn. Nhau chuyển hóa hoàn mỹ hệ thống, nó có thể vì pháp trận hoặc trang bị cung cấp số lượng có hạn mức cao nhất, nhưng lại vĩnh hằng tồn tại không thôi không ngừng nguồn năng lượng. Vô luận tại mục tiêu vận tác khi tiêu hao chuyển hóa rất nhiều ít năng lượng. Nó đều có thể lấy một loại nghiêm mật phép tính thông qua mấy chục đạo trình tự làm việc thay đổi. Trở về không nhiều không ít năng lượng, liền số lẻ sau vô cùng vị mặt sau một cái một đều không có. Chân chính toán học thượng hoàn mỹ linh, ma pháp cùng linh lực đều có thể mượn từ cường đại pháp sư cùng tu sĩ tay sáng tạo ra vận tác ngàn. Năm vạn năm không ngừng kỳ tích, kia đối phàm nhân mà nói liền cơ hồ là vĩnh viễn. Nhưng là cái này tiểu trang bị, lại có thể cho bất luận cái gì háo năng lượng ở nó thừa nhận trong phạm vi đồ vật vận hành đến chân. Chính vĩnh hằng bất hủ, nếu có thể đạt được cái này vĩnh động cơ. Ta đại khái có thể thông qua lặp lại thực nghiệm nghiên cứu ra một ít khó lường phụ ma. Thậm chí căn cứ vào ma pháp sư dựa vào trí thức cùng trí tuệ thăng cấp đặc thù tính, mà có khả năng tăng lên thực lực của chính mình cảnh giới. Nhưng không xong chính là, thứ này đã bị cái kia ngu ngốc lộng hỏng rồi, lộng hỏng rồi, lộng hỏng rồi, rằng cuối cùng một câu khi, Khúc Vân hiếm thấy mà lộ ra như cha mẹ chết thần thái. Hơn nữa cư nhiên dùng các không giống nhau cùng với cường điệu 3 lần, lộng hỏng rồi. Có thể thấy được oán niệm sâu, nói nhiều như vậy. Chủ nhân kỳ thật cũng chỉ là muốn thứ này mà thôi đi, Khang Tư Ni mắt lé cười phun tào nói. Đối nàng mà nói, cái gì bất hủ cái gì toán học thượng hoàn mỹ, nhưng xa so ra kém mỹ nữ máu tươi càng thêm thật sự. Ân, tốt nhất còn muốn giống chủ nhân như vậy trong cơ thể dư thừa cao phẩm cấp năng lượng mỹ nữ, đúng. Vậy, mặc dù hư rồi. Cũng nhất định phải lộng tới tay. Loại này không hiểu biết chân lý giá trị cặn bã. Vì bảo hộ toàn thế giới tri thức tốt đẹp. Đại biểu trước thần tiêu diệt ngươi a. Chân huy tế, chuẩn bị từng cái lâu, Khúc Vân phát tiết một hơi sau tức giận mà thúc giục chân huy tế xuống lầu. Mà bất hạnh chín mệnh miêu còn lại là ở không biết gì dưới tình huống liền cùng nhà hắn đoàn trưởng. Nửa vời cùng nhau bị điền thượng phải giết tế phẩm danh sách. A, thật muốn ta đi à? Nghĩ đến dưới lầu còn có mấy cái ngoại vũ trụ ứng tuyển giả. Chân huy tề có điểm sợ hãi, ngươi vừa mới không phải còn chính mình vội vã muốn đi bảo hộ ngươi kia. Tiểu ái sao, mặt sau tình huống khả năng sẽ có chút chân chính nguy hiểm. Ta trực tiếp ra tay dễ dàng lòi, nếu vô luận như thế nào đều phải ra tay bảo hộ ngươi để ý người. Như vậy liền yêu cầu ngươi hỗ trợ diễn kịch mới có thể lừa bọn họ tiếp tục ấn kế hoạch của ta hành. Sự bất quá phải nhớ kỹ, nhất định phải nghe được đoạn thứ nhất tiếng đàn hoàn toàn đình chỉ sau mới có thể đi vào. Bằng không ngươi trong cơ thể năng lượng sẽ quấy nhiễu phòng học nội năng lượng kết cấu. Kết quả rất có thể sẽ giống ta cùng Long Nữ đi khi như vậy thứ 8-19 cái phím đàn căn bản là sẽ không xuất hiện. Nói vậy liền thất bại trong gang tấc, phản tâm đi. Ta sẽ không làm ngươi ứng phó vượt qua năng lực phạm vi khiêu chiến. Nếu đáp ứng giúp ngươi truy nàng, liền sẽ làm ngươi có thể tự do phát huy hảo hảo diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân giành được mỹ nhân. Tâm, ngươi tự do phát huy liền hảo. Yêu cầu làm cái gì ta thông qua tân khoản ma pháp thạch nói cho ngươi. Đi xuống đi, đừng lo lắng. Hết thảy đều ở trong tay, Khúc Vân dứt lời. Tay trái chỉ mang ở vành tai thượng hoa bách hợp khuyên tai hình ma pháp thạch. Mà tay phải tắc nhẹ nhàng một kéo. Liền đem ma pháp trận hình chiếu công chính ở hàng hiên chuyến về 6 người phủng ở lòng bàn tay. Cho người ta một loại hết thảy đều ở trong tay hình tượng ý bảo. Mặt chữ ý nghĩa thượng, vì thế, thị giác trở lại phòng học nhạc chung, muốn hay không đạn. Rốt cuộc muốn hay không dùng này cái nhiều ra tới phím đàn diễn tấu địch áo ni tác tư chi kính tế. A, bị dọa phá gan tiết nhưng ái một tiếng cuồng loạn hô to. Đem mọi người lực chú ý từ đột nhiên xuất hiện chân huy tề trên người dẫn trở về, bởi vì có dân bản. Sứ học sinh, làm chứng. Nửa vời đoàn đội vẫn chưa đối chân huy tề đột nhiên xuất hiện ôm có quá sâu rồi dám. Ấn khả năng tính bài trừ. Trước mắt trạng huống lớn nhất tỷ lệ là kết giới có thể từ bên ngoài tiến vào lại không thể từ bên. Trong đi ra ngoài, nghĩ như vậy xa so có dân bản xứ nhận thức bình thường học sinh có được cái gì đặc thù năng lực phá. Vỡ chính mình đều không thể chống lại sẽ bị bội ảnh không ngừng chữa trị môn muốn đáng tin cậy mà. Này tân xuất hiện học sinh thân phận lại chú định hắn không có khả năng biết quá nhiều chuyện tình. Lại nhiều thẩm vấn cũng không tế với sự, liền tính trên người hắn thực sự có cái gì cổ quái. Chỉ sợ đối phá giải hiện tại khốn cảnh cũng không có gì giá trị. Ý nghĩ như vậy, đến từ chính một loại la mác các người chơi cũng không đem người thường để vào mắt bệnh chung, nửa. Vậy cho rằng quá mức rồi dám đi vào là chú định sẽ không có cái gì kết quả. Không nghĩ tới Khúc Vân đúng là lợi dụng cái này tâm lý manh khô. Mới đem tự nhận là không có khả năng bị xếp vào đi vào chân huy tề không hề có khiến cho bất luận. Cái gì hoài nghi mà phóng tới những người này bên người, đương nhiên cũng không từ biết được bị phá. Hư môn đều không phải là bởi vì cái gì cũng không tồn tại bội ảnh hiện thực hoàn nguyên. Mà là từ Khúc Vân ma pháp chữa trị gây ra, không cần đạn. Quá nguy hiểm, sẽ bị vong hồn quấn thân kéo vào địa ngục a. Quế Hân Hương thập phần lo lắng khuê mật an toàn, dành trước trả lời tiết nhưng ái vấn đề. Mỗi ngày tìm đường chết rồi lại có thể làm mà bất tử hảo hảo sống đến bây giờ. Mấu chốt liền ở chỗ nàng chưa bao giờ chạm vào khẳng định sẽ chết đồ vật đạn. Bằng không chúng ta bị nhốt ở kết giới vĩnh viễn cũng ra không được. Nửa vời xác thật càng có lý có theo mà sướng tương phản. Cũng không động thanh sắc mà đứng ở piano bên cạnh xác thật là đạo lý này. Nương có người đáp lời tới thêm can đảm. Tiết nhưng ái thực mau từ khủng hoảng cảm xúc chung siêu thoát ra tới. Cưỡng bách chính mình lại một lần bình tĩnh lại, sau đó. Bắt đầu diễn tấu kia đầu đơn giản đến tiểu bằng hữu đều nghe nhiều nên thuộc. Lại mang lên cổ phổ thượng đánh dấu vi phân âm cổ khúc. Hoàn chỉnh bản địch áo ni tác tư chi kính tế. Hết chương.